Chương 227, Thánh Đường. Đặt chân ở thật thế giới thành bên trên, Ý Hoạch nhíu mày một cái. Bởi vì hết thảy chung quanh cùng mình ấn tượng không phải, có thể nói là chỗ đã thấy không giống với. Chính mình từng lợi dụng toàn trí toàn năng sở dình đến Linh Vương cung có thể không phải cái dạng này a, xảy ra chuyện gì hơn nữa chính mình cư nhiên hoàn toàn không có cảm giác được Linh Vương tồn tại. Cũng chính là vào lúc này đột nhiên, một thanh âm vang lên, Hải Y Hoạch. Hoan nghênh ngươi tới đến ta thật thế giới thành. Thoại âm rơi xuống, Mù Cụ Dô xuất hiện tại Ý Hoạch trước người. Vẻ mặt hài hước nhìn Ý Hoạch. Thật thế giới thành cái này rõ ràng là lý tưởng mình trung tướng sẽ đem Linh Vương cung cải tạo thành thành trì. Làm sao có thể hiện tại sẽ xuất hiện hơn nữa Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Dô nói là của hắn Linh Vương cung đây là ý gì, lẽ nào hắn gia nhập linh phiên đội? Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Dô người gia nhập linh phiên đội sao? Ý Hoạch mở miệng hỏi. Linh phiên đội Mù Cụ Dô trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, mở miệng nói, xin lỗi hiện tại cái này cái trên thế giới đã không tồn tại nữa linh phiên đội. Ý Hoạch nhíu mày một cái, có chút không vui nói, giả thần giả quỷ. Nói cho ta biết Linh Vương cung xảy ra chuyện gì. Mà ngươi vì sao lại sẽ ở 543 nơi đây? Ý Hoạch trong lời nói cái loại này giọng ra lệnh, để Mù Cụ Dô cảm giác vô cùng khó chịu. Xin lỗi. Ta dường như cũng không có nghĩa vụ phải nói cho người việc này. Hơn nữa là đúng một kẻ hấp hối sắp chết. Mù Cụ Dô giọng có chút băng lãnh. Người xà tờ chê tờ hôn đản lại dám vũ nhục như vậy bệ hạ. Đi chết đi cho ta vạn vật quán thông thân là Ý Hoạch thân vệ đội đội trưởng lễ. Bờ si, làm sao có thể chịu được Mù Cụ Dô như vậy đối với mình coi là tín ngưỡng thần. Như vậy vũ nhục giơ lên trong tay hắc sắc súng trường. Liền hướng Mù Cụ Dô bắn ra ẩn chứa tự thân thánh văn tự lực lượng viên đạn lễ. Bờ si, thánh văn tự ít vạn vật quán thông trong tay linh lực màu đen súng trường phóng xuất ra chính mình vạn vật quán thông lực lượng. Ở nòng súng cùng mục tiêu hai điểm tạo thành một đường thẳng đi tới trên quỹ đạo tiếp xúc đụng tất cả sự vật đều sẽ bị xỏ xuyên qua, không có bất kỳ phương thức có thể trung hòa hoặc phòng ngự này loại sức mạnh. Đơn giản đục lỗ định đối tượng. Bị sỏ xuyên thì nhất định sẽ bị thương nặng lại sẽ lưu lại động hình dáng lỗ thủng một dạng vết thương. Cũng bị lệ. 3BZFG là chính mình xưng là cường đại nhất mà lại hoàn mỹ lực lượng bất quả lệ. Bờ xí linh lực viên đạn còn không có bắn ra. Trong tay giơ lên hắc sắc súng trường, kể cả thân thể của chính mình đều bị Mù Cụ Dô cho một đao chặt đứt gơ rác. Vạ kỳ gì, ạ sở kín. Nạp khắc lẽ hoan, tớ nỉ đạ. Vạ cả cổ. Vung lên nhất sát toàn bộ chết đều ở đây Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Dô trong tay coi như Mù Cụ Dô trong tay dạ nạ cụ tỏ sẽ phải chạm sát một cái dài quá hai cái đầu lưỡi tiểu hải giờ tí. Chính mình dạ nạ cụ tỏ cư nhiên con một cái độ cung, không có bắn chúng có ý tứ Mù Cụ Dô có thể nhận thấy được, đây là đối với vận mẹo một loại căn bản tính chất vận dụng ta go y nì ẩn tầm. Hoa tầm, thánh văn tự vì vê đút khúc chết. Nì ẩn tầm. Hoa tầm tựa hồ là vẻ mặt tự hào nói ra, năng lực là ta có khả năng thấy, cùng với bị ta bản năng sở nhận định là phe địch công kích, cũng có thể lảng tránh thân thể của chính mình. Cho nên nói, ngươi công kích là hướng ta vô hiệu a, ngươi lời nói nhảm thật đúng là đủ nhiều a, Mù Cụ Dô hơi không kiên nhẫn nói. Ni ẩn tầm. Hoa tầm lại đầu lưỡi của mình nói ra, ta tổng cảm giác mình lời nói cùng đầu lưỡi cũng không đủ nhiều nghi. Mù Cụ Dô lười lại để ý sẽ người này. Dơ lên trong tay dạ nạ cụ tỏ, nhắm ngay nỉ ẩn tầm. Hoa tầm. Mở miệng nói ra, nếu như kế tiếp chạm sát ngươi có thể đủ tránh lời nói. Như vậy, ta liền sẽ cho ngươi chế tạo ra một cây đầu lưỡi, thế nào thực sự nỉ ẩn tầm. Hoa tầm trước mắt một sáng, vậy ngươi nhanh lên một chút ra tay đi ta đây sẽ không khách khí. Mù Cụ Dô hai tròng mắt biến thành màu xanh lam trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt y tở xẹp tì hòn trong tay dạ nạ cụ tỏ dường như một loại trò đùa nhẹ bỗng hạ xuống hoàn toàn không có tiếp xúc được nỉ ẩn tầm. Hoa tầm thân thể. Ngươi là đang làm gì làm thế nào nỉ ẩn tầm? Hoa tầm không phải minh bạch Mù Cụ Dô đây là đang làm những gì? Mới mở miệng chuẩn bị hỏi, thế nhưng nói con nói đến một dạng liền dừng lại. Lại là cả người từ chính giữa bị cắt thành hai nửa. Quỷ dị hơn là trên thi thể liền một giọt máu tươi cũng không có chảy ra nhìn nhì ẩn tầm. Hoa tầm thi thể. Mù Cụ Dô mở miệng cười nói ra, hiện tại ta cũng không cần nghe ngươi ở mặt ta trước nhiều lời a còn có thủ hạ sao nếu không ta nhưng là phải giết bên cạnh ngươi cái này tóc vàng tiểu ca. sau đó sẽ làm thịt ngươi. A mủ cụ rổ trong tay dạ nạ cụ tỏ hướng về phía y hoặc bên cạnh hạ sơ hắn. Coi như dù dèm. Hạ sơ hắn chuẩn bị rút đao thời điểm. Y hoặc đột nhiên giơ tay lên ngăn cản hạ sơ hắn động tác. Cũng mở miệng nói, không cần. Y hoặc hai tay mở ra, trong miệng than nhẹ nói, đồng bạn A chúng ta đồng bạn gian trợ giúp lẫn nhau. Cùng nhau thức tỉnh về phía trước rào bước tiến lên mục tiêu mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ y hoặc thoại âm rơi xuống. Phía trước bị mù cụ rổ chém giết lệ. Bờ xì bọn bốn người lần nữa phục sinh bất quá không có nỉ ẩn tầm. Hoa tầm. Bởi vì y hoặc cũng không có dùng thánh đường sống lại hắn, hơn nữa mặc dù là y hoặc làm, cũng hoàn toàn không cách nào sống lại hắn. Dù sao bị mũ cụ rổ dùng trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ít tở xẹp thì hòn chém giết địch nhân nhưng là đã tiêu trừ nhân quả đó. A thánh đừng sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra đã quên ngươi còn có một chiêu này a y hoặc. Mũ cụ rổ tỉnh ngộ mở miệng nói. Thánh đừng y hoặc lực lượng một loại. Bên ngoài năng lực vì trưng thu không bị y hoặc cần quỷ sỉ sinh mệnh cùng lực lượng, đem phân cho cần người, lực lượng bị đoạt nhân sẽ chết. Mà được ban cho dư lực lượng người lại bởi vì đạt được lực lượng cường đại hơn mà phục sinh. Ta còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta đánh chết tinh thập tự kỵ sĩ đoàn nhân. Nếu không ta còn muốn thân thủ cướp đoạt đi bọn họ sinh mệnh. Y hoặc nhìn mù cụ rồ thản nhiên nói. Ngươi thật đúng là sẽ làm bộ làm tịch ra. Mù cụ rồ trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Bọn họ đối với ngươi mà nói lại coi là vật gì hơn nữa mặc dù là bọn họ phục sinh như vậy lại chém giết một lần không phải tốt sao.